nữ phụ vai ác không thể có ý gì xấu. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Vân Thư đột nhiên trợn mắt. Cô tuyệt đối không thể chuyện trong mơ xảy ra. Tuyệt đối không ngồi im chờ chết. Nếu như tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp, vậy thì tốt nhất nên tránh xa hai người kia. Đặc biệt là cái tên Kỷ Thần. Bởi vì ở trong mơ, nhà cô bị chính tay Kỷ Thần làm phá sản. Đến nỗi nguyên nhân cũng tại vì cô khiêu khích nữ chính. Mà anh ta không thể nhìn được tình yêu của mình bị khinh bỉ. Vì chuyện này, Vân Thư lại vội vàng mở trang web ra gõ hai chữ Kỷ Thần. Giống như An Nhiên sự nghiệp rất phong phú. Mà cái lúc cô đang phổ cập thêm kiến thức về hai vị nhân vật chính thì trên mạng cũng vô cùng náo nhiệt. Lần này Điền Viên Ký mời tổng cộng 6 người. 3 nam 3 nữ. Trong đó ngoài Vân Thư và An Nhiên là người tuyến 2. Những người còn lại đều có nhiệt cao. Thí dụ như Kỷ Thần. Không chỉ là tân ảnh đế. Mà còn là thái tử gia tập đoàn Kỷ Thị. Bằng vẻ ngoài cùng gia thế không tầm thường. Anh ta debut với cái tên. Ông chồng quốc dân. Lại thí dụ như Văn Gia Thụ. Khi còn trẻ debut tại Nam Đoàn. Sau khi hoạt động sâu lâu 2 năm có phát hành vài album. Bởi vì phong cách đặc biệt. Hơn nữa đại đa số tác phẩm đều là do anh ấy tự sáng tác. Cho nên có rất nhiều fan sự nghiệp. Mặt khác còn có Hùng An Lôi. Hai lần đoạt ảnh hậu, tuy rằng đã qua tuổi 30, nhưng bởi vì có một gương mặt baby, hơn nữa tính cách hoạt bát, cho nên không chỉ nhân duyên trong giới tốt, fan cũng rất nhiều. Thư Vân cũng coi như là một nghệ sĩ có lưu lượng. Nhưng đặt ở trong đội hình này, nháy mắt trở thành người vô hình. Nhưng mặc dù như vậy, nhưng một số sự yêu ái quá trớn cũng không thể thoát khỏi miệng đời. Một tiếng sau khi công bố, bỗng nhiên có người ở trên mạng so sánh ảnh của Vân Thư và An Nhiên. Bởi vì trong đội hình khách mời chỉ có hai người xấp xỉ tuổi nhau. Giới tính tương đồng, hơn nữa ngay cả địa vị cũng không khác nhau lắm. Cho nên vừa nổ ra bài so sánh. Phía dưới rất nhanh có một vài cư dân mạng bình luận, đôi mắt này của Vân Thư thật sự khiến tôi a số. Chết mất thôi, cảm giác giống như bị phóng điện. Tôi đây sẽ pick Vân Thư, An Nhiên là tiên nữ hạ phàm sao? Giá trị nhan sắc, tôi ZQSG khóc. Không nói đi đâu xa. Chỉ nhìn vào giá trị nhan sắc thì Vân Thư xinh hơn nhiều. Vẻ đẹp của cô ấy có chút kiêu ngạo. So sánh với An Nhiên thì nhìn đâu cũng không đúng. Nhìn cứ như là em gái nhà Benny, tuyệt. Vừa mới tuyên bố đã bắt đầu đấm nhau. Đau lòng fan hai nhà một giây, gì cũng không nói. Ôm đám mây nhỏ, chạy đi, chữ Vân trong tên Vân Thư cũng có nghĩa là đám mây, An Nhiên ra không ước. Dẫn chiến GC, tuy rằng người lý trí tỉnh táo không ít, nhưng không thể không nói. Loại chuyện này trên mạng thật sự hết nói nổi, không mang theo đầu óc thì cái gì cũng có thể phun ra. Khói súng trên mạng cứ thế mà nổ ra, tiết mục vừa mới tuyên bố còn chưa khai máy. Fan hai nhà Vân Thư và An Nhiên đã xé nhau một fan. Chờ đến giữa trưa Khương Nam tới đón Vân Thư. Vì nghiên cứu tài liệu của nam nữ chính mà đến tận bây giờ cô mới biết chuyện này. Lập tức trong lòng như có tảng đá rơi lộp bộp. Cảm giác bản thân đang tiến tới cái danh. Thân bại danh liệt, ngày càng gần, mệt trong lòng. Rét, Vân Thư nằm liệt trên sofa. Bày ra dáng vẻ nhân sinh không còn gì luyến tiếc mà hỏi Khương Nam. Chuyện này không cần phải xen vào sao? Có thể khống chế dư luận một chút không? Khương Nam nhìn di động lắc đầu. Cũng không ngẩng đầu lên mở miệng. Không cần phải xen vào. Nhà chúng ta fan vẫn tương đối lý trí. Lúc trước cũng từng xảy ra chuyện này rồi mà. Vấn đề không lớn. Cô ấy vừa nói vậy Vân Thư cũng ngẫm lại. Hình như bản thân cô đối với cái người tên An Nhiên này có chút nhạy cảm. Cho nên lần này mới khẩn trương như vậy. Cô thở dài nhìn về phía cửa sổ. Bên tai Khương Nam vẫn còn nói. Hơn tiết tấu của chương trình này tương đối nhanh. Tập 1 quay 2 ngày 1 đêm chắc khoảng 10 ngày gì đó sẽ công chiếu. Lúc đó nhiệt cao thì cũng có vẻ tốt. Có khi tổ tiết mục bên kia nhìn thấy tình huống này còn cười thầm. Vừa lúc tạo nhiệt cho họ. Cô ấy nói như vậy cũng chả sai. Vân Thư nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng bản thân quá mẫn cảm, nên đã nhắm mắt lại, không hề suy nghĩ tới chuyện này. Rất nhanh, vì tối qua ngủ không đủ nên cô đã thiếp đi. Trong khoảng thời gian ngắn Vân Thư đã ngủ mất. Hoạt động buổi chiều tiến hành rất thuận lợi. Buổi tối về đến nhà, bởi vì lòng nhiều tâm sự, Vân Thư cũng không ăn uống gì. Tùy tiện ăn một ít salad rồi lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa lên cao. Trợ lý Tiểu Nghiêu của Vân Thư nghe theo lời dặn của Khương Nam đã chạy đến nhà cô mà kiểm tra phòng ốc. Rốt cuộc thì con người vẫn luôn sống thật. Nhưng là đại gia thì không thể sống cuộc sống như người bình thường chỉ vì muốn thu hút ánh nhìn trong sâu. Cho nên tô vẽ thêm vẫn là điều cần thiết. Nhưng phòng của Vân Thư chỉ có một người ở, cho nên cũng không cần dọn cái gì. Tiểu Nghiên dạo quanh nhà một vòng. Không có việc gì làm nên ngồi ghế chơi di động. 6:30, người của tổ tiết mục tới gõ cửa. Vân Thư từ trên giường gian nan bỏ dậy. Để đầu tóc bù xù đi mở cửa. Mới sáng sớm tinh mơ anh trai khênh camera bị sắc đẹp mỹ nữ đột kích. Nháy mắt cảm thấy toàn thân như ngừng hô hấp. Nhân viên công tác đi theo cũng ngạc nhiên. Hoàn toàn không nghĩ tới có người có cái vẻ đẹp tới mức mà khi mới ngủ dậy cũng đẹp. Vân Thư cũng không để ý tới ánh mắt của họ. Ngáp một cái, ngẩng đầu lên đi đánh răng rửa mặt. Buổi sáng nội dung cần quay tương đối đơn giản. Các vị khách mời rời giường rồi sắp hành lý. Sau đó theo chân khách mời tới khi lên xe thì kết thúc. Cảnh sau đó là tiếp tục quay khi khách mời xuống xe lấy hành lý tại sân bay. Sau đó nhân viên tổ tiết mục và khách mời cùng nhau ngồi xe tới điểm quay. Hành trình lần này chỉ có Tiểu Nghiêu đi cùng Vân Thư. Dưới tay Khương Nam cũng không phải chỉ có một người là Vân Thư. Hai ngày này bởi vì một nam diễn viên dưới tay cô ấy muốn đi thử vai. Cơ hội tương đối khó. Cho nên Khương Nam đưa Vân Thư cho Tiểu Nghiêu chiếu cố. Vừa qua 12 giờ trưa, máy bay hạ cánh, Vân Thư và Tiểu Nghiêu đẩy xe hành lý ra ngoài, ngồi lên xe chương trình sắp xếp. Lúc này vừa vào tháng 7, nhiệt độ tăng cao, cũng may trong xe có điều hòa. Dọc đường đi trừ có chút sóc nảy ra, thì cũng không có gì tính là khổ. Chương trình, điền viên ký, này chủ yếu quay về sinh hoạt bình dân của nghệ sĩ. Cho nên điểm quay là một vùng quê non nước hữu tình. Lúc Vân Thư tới có chút sớm, là người thứ hai đến, cô còn đang suy nghĩ người tới đầu tiên là ai. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ cần không phải An Nhiên hay Kỳ Thần là được. Nhưng đại khái người này chính là chịu không nổi mà nhắc mãi. Cho nên mấy cái suy nghĩ vớ vẩn mới hiện ra trong đầu Vân Thư. Nhưng vừa nhìn thấy người trong viện cô lập tức đơ toàn tập. Cách chương.